Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập 252 này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai sự kiện trong bốn sự kiện lớn của người em rất là thân thuộc với kênh ha, là em Vương Quyền. Câu chuyện hôm nay không phải là của Vương Quyền, nhưng em được nghe một cái người bạn rất là thân của mình từ hồi học phổ thông kể lại. Và trước khi Nguyễn đi vào nội dung của nó, thì nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh NSX, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và do Nguyễn thu tập này ngay sau tập 251 cho nên Nguyễn xin lỗi là không có đọc tên các bạn comment đầu tiên cũng như là các bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất, thì mong mọi người thông cảm ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Vương Quyền thì đã quá quen với kênh của tụi mình rồi. Em có một cái người bạn thân tên là Huy, ngày xưa hai đứa thì học chung trường nhưng mà khác lớp. Sự kiện đầu tiên mà Huy kể cho Quyền nghe đó, tên là Lư Hương ở dưới giường, nó xảy ra vào năm 2010-2011. Khi mà bạn Huy này, em Huy này, em tốt nghiệp lớp 12, thì Huy có xin với gia đình là sẽ tự đi tìm việc làm để không có phải trông cậy vào ai hết. Kiểu là trai mới lớn muốn tự lập, trải nghiệm bản thân vậy đó. Và nói sơ qua về cái em Huy này. Quê gốc gia đình của em là ở dưới Tiền Giang, nhưng mà gia đình đã dọn lên Sài Gòn để sống khoảng là mấy chục năm rồi. Và Huy là con một. Tuy nhiên cái khoảng thời gian mà hai em chơi chung với nhau đó, thì Huy có kể cho Quyền nghe là sau Huy thì ba mẹ có mang thai một cái đứa em gái nữa, nhưng mà không may là bị chết yểu từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Và ngoài Huy ra thì gia đình còn có quen thân với lại một cái người chú, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở bên Indonesia. Và mãi về sau này thì cái ông chú đó mới bảo lãnh gia đình qua bên Indo để mà định cư. Thì quay trở lại cái năm 2010-2011 đó, ba mẹ của Huy nghe như vậy thì cũng đồng ý và thậm chí là còn động viên em này kia nữa. Và cái khoảng thời gian khi mà em Huy đi làm thì em Quyền đi học cao đẳng ha. Và nghề của em Huy là phục vụ cho mấy cái quán nhậu kiểu ngồi lề đường ở các bạn. Và cái quán này nè, hiện tại nó vẫn còn đang nằm ở trên đường Nguyễn Sĩ Sách của quận Tân Bình. Và cái ngày đầu tiên đi xin việc á, em Huy này do cũng cái tính tình miệng mừng thì cũng lanh lẹ lắm, hoạt bát, gương mặt thì cũng dễ nhìn. Cho nên là ông bà chủ thấy như vậy nhận luôn, thậm chí là còn bao ăn bao ở nữa. Nghe Huy kể lại đó là ông bà chủ này hiền lắm. Mấy lần thằng cu kẹt tiền thì ông bà đều ứng lương trước cho Huy để mà giải quyết cái việc cá nhân. Nói chung là ông bà chủ quán nó rất là tốt. Và sau cái buổi nói chuyện đó thống nhất xong xuôi hết trơn, ngay trong cái buổi chiều các bạn, Huy mới vác cái ba lô quần áo đi qua cái nhà trọ, chỗ mà ông bà chủ quán nhậu sắp xếp để cho nhân viên ở lại phục vụ đi làm này kia cho nó tiện, cho nó tiết kiệm thời gian đó. Thì cái ca làm việc của Huy thông thường sẽ bắt đầu vào lúc 4-5 giờ chiều cho đến tầm khoảng 1-2 giờ sáng. Đại loại hôm nào hết khách dọn dẹp xong xuôi rồi thì mới được về ha. Và cái ngày đầu tiên khi mà Huy làm đó, em kể lại là cái buổi tối hôm đó, các bạn biết mà quán nhậu thì lúc nào cũng rất là đông, làm việc về thì cũng rất trễ, nhưng mà bù lại thì tiền bo ok lắm nha. Và khi mà dọn dẹp xong xuôi, Huy cùng với lại một cái người bạn làm ở chung quán nữa, thằng cu này tên là Hoàng. Hoàng thì nhỏ hơn Huy tầm khoảng độ 2-3 tuổi gì đó. Hai người này thì ở cùng cái phòng trọ mà ông bà chủ chuẩn bị. Và lúc mà quay về cái phòng trọ rồi đó, chạy tới chạy lui quá trời luôn, từ 4-5 chiều đến 1-2 sáng nữa, rất là mệt, cho nên là về tới nơi là coi như là đuối mà oải lắm rồi cả. Không có dọn dẹp gì kiểu kỹ lắm đâu, dọn qua la thôi à. Và miêu tả về cái nhà trọ chút xíu cho các bạn dễ hình dung ha. Cái nhà trọ này nè, Nó khá là cũ do cái tường sơn màu vàng mà nó bị hoen ố nữa. Kiểu giống như là lâu rồi ông bà chủ này không có trùng tu lại hay sao đó. Và vị trí của nó là nằm trong một cái con hẻm trên đường Tân Sơn ở quận Gò Vấp, là nó ngay chỗ cái sân gôn và phía sau là cái đường bay của sân bay Tân Sơn Nhất đó các bạn. Và cái đường đi vô hai bên toàn là cây cối mà đường đất mà không có đèn nữa, nhìn nó âm u lắm. Và nếu bạn nào ở khu vực Tân Sơn quận Gò Vấp thì biết là khoảng tầm mười mười mấy năm trước đó, là chưa có lắp lại cái đường mương ở ngay cái chỗ đó đâu, mà cái đường Tân Sơn để thông thẳng ra Phạm Văn Bạch nó kiểu nó tối thui tối mù mà nó rất là nhiều những cái thấy ghê lắm kìa. Với một cái nữa là cái phòng trọ của Hoàng với lại Huy đó là nằm ở cuối dãy, sát bên là một cái khu đất trống nhìn nó sợ lắm các bạn. Tuy nhiên do lạng trai đi làm tuổi đó nữa thì cũng không có nghĩ gì đến cái chuyện tâm linh đồ này nọ đó, vô tư vác ba lô vô ở rất là bình thường. Và ngoài Hoàng với Huy ra thì còn có ba căn phòng nữa cùng dãy không có được khóa chốt ở bên ngoài, thì chứng tỏ là có người ở bên trong đó. Và đối diện nó có bốn căn phòng, đại loại cái dãy trọ này là có 8 phòng ha, bốn bên đây bốn bên kia, thì bốn cái căn phòng phía đối diện thì đã móc cái khóa bên ngoài rồi. Và ban đầu đi vào á thì thằng cu Huy này nè nó cũng thắc mắc, nó hỏi anh Hoàng là ê cái chỗ này á hình như là chỉ có mình tụi mình không mà phải không, mà ở có ok không hay là sao. Nhưng mà thằng cu Hoàng cũng mới đi vào làm được có độ 2 ngày rồi các bạn, cho nên là thằng cu trả lời là rồi em cũng không biết nữa anh ơi, ổng bả cho ở phòng nào thì em ở phòng đó thôi à, chứ em có biết cái gì đâu. Thấy như vậy Huy nó cũng mặc kệ, đi vào trong để vệ sinh cá nhân đồ này kia các kiểu. Và nội thất ở bên trong thì không có khác gì với những cái chỗ trọ của sinh viên hoặc là những cái cô chú anh chị công nhân đâu. Nhưng mà bù lại thì trên gác nó có một cái giường ha, nhìn nó hơi cũ chút xíu thôi nhưng mà nằm lên thì cũng được. Và Huy nó kể lại là ngay cái đêm đầu tiên nó ngủ trong phòng này nè, đang ngủ rất là ngon lành luôn, bị làm mệt thì dễ chìm vào giấc ngủ lắm các bạn. Thì Huy nó có cái cảm giác á, như là tóc của ai đó cạ vô mặt, cứ quết qua quết lại, quết qua quết lại từng hồi, làm cho nó ngứa và lại nhột lắm. Lúc đầu á do mệt mà kệ, nhưng hồi sau thì cái cảm giác khó chịu càng ngày nó càng tăng lên. Và Huy nó nghĩ á, chắc là cái thằng cu Hoàng ở dưới lên giỡn với mình, cho nên là thằng cu này nè, thằng Huy á, mắt thì nó vẫn nhắm nha, nhưng miệng thì nó kêu là sao đêm rồi không ngủ đi mà còn giỡn nữa. Thế nhưng cái mái tóc người đó cứ cạ qua cạ lại, cạ qua cạ lại, làm cho nó quạo các bạn. Huy nó bất ngờ nó ngồi dậy nó chửi thề luôn nha. Nhưng ngay khi chửi xong mắt nó mở ra nhìn xung quanh, không có thằng Hoàng ở trên này. Em Huy em tiến lại lan can, em nhìn xuống bên dưới thì em giật mình khi thấy là Hoàng vẫn còn đang nằm ngủ, còn nghe rõ cái tiếng ngáy rất là to của Hoàng nữa. Và một cái điểm rất là kỳ lạ, nếu như ban nãy Hoàng lên đây nó giỡn nha, giả sử nó lên nó giỡn thiệt á, thì không thể nào luôn, bởi vì tóc của Hoàng là đầu đinh, còn để gây ra cái cảm giác như vậy phải là một cái mái tóc rất dài. Hoang mang lần thứ hai. Tuy nhiên Huy không nghĩ là bị vong vía trong phòng này phá hay là cái gì đâu, cho nên là em mới mò xuống dưới đi tiểu cũng như là uống nước cho nó bình tâm lại đó. Và lúc mà trở lên giường rồi, may mắn là mọi chuyện trôi qua rất là bình yên. Em ngủ một mạch cho đến buổi trưa ngày hôm sau. Và cái lúc mà em tỉnh dậy đó, em nhớ tới cái câu chuyện ngày hôm qua. Mặc dù là không tin tưởng vào tâm linh ma quỷ này kia, nhưng em nhớ cái lời của mẹ mình dặn á, là có đi đâu ở đâu chỗ lạ là phải xin phép hoặc là mua đồ cúng kiến cho người ta đàng hoàng, kiểu như là mong người ta biết mà phù hộ cho mình, không có chọc phá mình. Cho nên là sau mấy hôm đó các bạn, em để ý nha, đúng là mình vô phòng trọ này ở nè, em hay có cái cảm giác khó chịu trong người lắm, có cái cảm giác là bị bóng đè mà em không thở được. Nhưng mà khi ra khỏi căn phòng trọ đó thì trong người em thoải mái nhẹ nhàng một cách rất là rõ rệt. Cho nên em quyết định là mua thử trái cây, bánh kẹo để trong phòng nha, dắp tay khấn vái như là lời mẹ mình chỉ. Thì từ đó trở đi ngủ rất là ngon. Nhưng nó chỉ được trong vòng một tháng đầu tiên thôi các bạn. Qua đến tháng thứ hai là tất cả những cái câu chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra nè. Cái ngày hôm đó là hôm lãnh lương, và khi mà lãnh xong rồi đó, đi về tới phòng trọ, đêm đó trôi qua rất là bình yên. Nhưng mà đến cái đêm tiếp theo, Huy đang ngủ thì bị cái tiếng bước chân của ai đó phát ra lớn lắm các bạn. Cái tiếng bước chân đi qua đi lại, đi lên cái cầu thang làm cho em tỉnh giấc. Em mới giật mình, em ngồi dậy nhìn xung quanh rồi em hướng về phía chỗ cái cầu thang trên cái gác đó, thì cái tiếng bước chân không còn nữa. Em nghĩ là mình nghe lầm nha. Em định nằm xuống để ngủ tiếp á, thì khi này em nghe thấy có cái âm thanh gì đó phát ra ở ngay chỗ cái lan can trên gác các bạn. Nhìn xuống cái cột lan can á, chính mắt Huy thấy rõ ràng luôn. Nó có một cái sợi dây thừng đang buộc chặt ngay trên cái cột lan can, kèm theo cái tiếng đung đưa kẹo kẹt do cái lực ma sát của sợi dây á các bạn. Và để tạo ra được cái lực ma sát đó thì đồng nghĩa ở đầu sợi dây bên kia phải có một cái gì đó đang đu toàn ten qua lại. Khi này trong đầu thằng cu Huy nó nhảy số rồi nha. Cộng với là sau óc của nó tự nhiên nó lạnh buốt luôn, khiến cho da gà da vịt nổi hết lên cục. Và do trên gác còn mở đèn dạng là cái đèn cà na đó, cái đèn trên bàn thờ đó các bạn. Nó mờ nhưng mà vẫn đủ để có thể nhìn thấy được cái hình ảnh xung quanh. Và do một cái thế lực nào đó, do ma xui quỷ khiến sao á các bạn, thằng cu này nè, nó rời khỏi giường, nó bước lại phía cái lan can để nó nhìn xuống dưới phòng. Thì khi này nó khẳng định bản thân của nó không hề nằm mơ, do nó thấy rõ ràng ở phía dưới lan can, ngay đầu của cái sợi dây thừng đó các bạn, có một người phụ nữ mặc bộ đồ đen đang treo cổ trong cái thòng lọng. Nhưng bà ta chưa chết đâu, cái xác của người phụ nữ đó còn đang dãy dụa qua lại. Nó tái hiện lại cái khoảnh khắc trước khi mà một người treo cổ, người ta bị nghẹt thở, người ta dãy dụa chết như thế nào. Và thậm chí nha, ở ngay bên tai của Huy còn nghe rõ ràng cái âm thanh nghẹt thở của cái người phụ nữ đó nữa. Những cái tiếng ứ ở trong cái cổ họng không ngừng phát ra, khiến cho thằng cu này các bạn, nó vừa sợ, nó vừa hoảng, nó không biết phải làm sao hết. Và lúc đó coi như là ba hồn bảy vía là bay sập hết trơn, không còn một cái gì hết. Và trong cái khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn có vài phút như vậy thôi, tự nhiên Huy á, nó nghe tiếng của thằng Hoàng ở phía dưới nói vọng lên, kiểu như là thằng cu ở dưới đó nó đang ngủ, tự nhiên nó giật mình do nghe cái tiếng lục đục của thằng Huy làm gì đó trên gác á các bạn. Và lúc này trong vòng một cái chớp mắt, Huy đứng ở trên nhìn xuống dưới thì không còn thấy người phụ nữ treo cổ vào cái thòng lọng kia đâu nữa. Chỉ có thằng cu Hoàng đang đứng ở phía dưới ngẩng đầu hỏi vọng lên là anh làm cái gì vậy. Tuy nhiên lúc đó Huy không có trả lời được các bạn, do là điếng hồn quá trời rồi mà. Và định thần một lúc lâu sau á, Huy rùng mình leo xuống cầu thang rồi kể lại câu chuyện nó gặp người phụ nữ vừa rồi treo cổ trên cái thành lan can cho thằng cu Hoàng nghe. Và thằng cu Hoàng nghe như vậy thì nửa tin nửa ngờ. Và một hồi sau thằng cu Hoàng á, nó sực nhớ ra một câu chuyện và kể ngược lại cho Huy nghe. Là cái ngày đầu tiên khi mà nó mới dọn vào trong căn phòng này thì có một chú chung cái dãy trọ tự nhiên quắt thằng Hoàng lại và nói với nó đó là: ủa con ở cái phòng trọ đó hả? Mà cái thái độ hỏi nó rất là e dè nha các bạn. Thì thằng Hoàng nó đâu biết gì đâu. Em Hoàng này em gật đầu xong rồi, cái chú kia chú phán một câu xanh rờn luôn. Nhưng mà kiểu thời điểm đó thì Hoàng không tin hay sao đó, chú kêu á: con ơi, con ở cái phòng này con nhớ mua đồ cúng thường xuyên nha, không là người ta quở cho đó. Kết thúc câu nói đó, ông chú không thêm bất kỳ một cái tiếng gì hết, quay đi bỏ về trong phòng của mình. Tuy nhiên Hoàng đứng ngoài đây á các bạn, cười dạ kiểu không tin mà, xong cuối cùng cũng quay về cái phòng trọ đó. Và cho đến cái bữa tối ngày hôm nay, khi hai em Hoàng với em Huy này kể lại với nhau thì hai em tin chắc chắn là trong căn phòng trọ này có ma, cho nên đâu có dám ngủ nữa đâu các bạn. Kéo nhau ra quán nước ở trên đường Phạm Văn Bạch ngồi cho đến trời sáng luôn. Và qua ngày hôm sau, hai đứa hùng tiền lại mua mấy cái bịch trái cây, nhang đèn với lại hộp bánh quy đem về cúng ngay ở dưới cái chân cầu thang. Và rồi mấy ngày tiếp theo á, thì hai đứa ngủ rất là ngon và tưởng chừng khi này mọi thứ êm xong xuôi hết rồi, cho đến cái ngày chủ nhật trong tuần đó luôn nha các bạn. Cái bữa đó là sinh nhật của ông cu Hoàng này nè, nên là ông bà chủ quán nhậu thưởng tiền mừng với lại cho nghỉ sớm để ăn uống với bạn bè. Lúc mà Hoàng nghỉ là tầm khoảng 7-8 giờ tối, riêng Huy vẫn đi làm tiếp cho đến 1-2 giờ sáng ha. Thì Hoàng mới rủ những người bạn của mình khoảng 4-5 người về phòng trọ mua đồ ăn, mua bia, mua bánh sinh nhật để mà nhậu. Và trong khoảng 1-2 tiếng đầu tiên ăn uống rất là vui vẻ, thì có một cái đứa bạn của em Hoàng này, tên là Phúc. Thằng cu Phúc á, khi ấy là nó đang ngồi ở ngay chỗ sát cái cửa ra vào, cái mặt của nó hướng vào trong, thì có nghĩa là có thể bao quát toàn bộ cái cảnh của phòng trọ. Và ngay cái lúc đó, Phúc đang cầm điện thoại để mà nhắn tin, bấm bấm bấm, sau đó tự nhiên cái ngước đầu lên kiểu xoay cái cổ lắc lắc về nè các bạn, do mỏi cổ hay là sao đó. Và trong cái lúc thằng cu này đang xoay lắc cái cổ nhìn lên nhìn xuống thì vô tình cái ánh mắt của em Phúc nhìn lên trên cái lan can và em đứng hình khi em thấy đó, là có một cái đầu của một cái người phụ nữ đang thò ra khỏi cái thành lan can để mà nhìn xuống chỗ nguyên đám đang ngồi nhậu. Và em tưởng mình nhìn lộn rồi nên em chớp con mắt mấy cái để em nhìn lại, do là ở trên căn gác đó nó không có mở đèn, nhưng chớp bao nhiêu lần thì em vẫn nhìn thấy cái đầu của người phụ nữ kia. Và em còn tả lại nha, cái gương mặt á thì là cái màu xám tro, khóe miệng nhú ra hai cái răng nanh đỏ lồm luôn các bạn, và cái con mắt của cái người phụ nữ đó nó trắng giả mà nó to giống như là một cái trứng ngỗng gì đó, nhìn thẳng vào thằng cô Phúc, sau đó bật lên một cái tiếng cười ngắt quãng, cười lên khằng khặc khằng khặc mà chỉ có một mình Phúc nghe được cái âm thanh đó thôi nha. Khỏi phải nói rồi, thằng cu sợ điếng hồn luôn các bạn, làm rớt cái điện thoại trên tay, miệng thì la làng la sớm, ngồi bật dậy phóng thẳng ra bên ngoài. Còn mấy ông nội kia đang nhậu cười khà khà khà khà vậy đó, có biết cái gì đâu. Thấy nó bỏ chạy khỏi phòng vậy thì Hoàng với lại một cái đứa nữa chạy theo để mà kéo thằng cu Phúc này đi về. Nhưng mà nó không chịu về các bạn, nó cứ ú a ú ớ. Và mất một hồi lâu sau, khi mà định thần lại thì Phúc mới kể là tao vừa gặp cái vong, nó lú cái đầu ra từ trên gác, nó nhìn tao ghê lắm mẹ ơi. Và khi mà hai đứa kia nghe Phúc này kể, mặt mày cũng xanh lè xanh lét, đâu có dám nhậu nữa, kéo nhau về phòng thu dọn cái bữa tiệc. Và sau đó là Hoàng đi thẳng ra ngoài quán nhậu luôn ha, ngồi ở đó chơi cho đến khi mà Huy tan ca đó, thì hai đứa chở nhau về. Và lúc mà trên đường về đó thì Hoàng cũng kể lại câu chuyện đó cho Huy nghe. Hai đứa cũng rén lắm các bạn, nên quyết định là thôi bây giờ đêm nay đó anh em mình trải chiếu rồi ngủ dưới nhà đi cho bớt sợ. Thế nhưng ngay cái lúc quay trở về phòng trọ các bạn thì gặp chuyện luôn. Khi này làng Huy gặp và nó kể lại với lại Hoàng. Vừa bước vào trong phòng á, thằng Huy nhanh chân chạy đi lấy quần áo đi tắm cũng như là vệ sinh cá nhân. Và trong lúc đang ở nhà tắm thì thằng cu Hoàng ở bên ngoài nói chuyện với lại mấy người ở trong cái dãy trọ đó. Huy đứng ở trong đang gọi đầu thì tự nhiên cái bóng đèn nhà tắm á các bạn, nó chập chà chập chờn, chớp tắt giống như là sắp đứt rồi đó. Và trong đầu của Huy khi này hơi nghi nghi rồi các bạn, nhưng mà cố tự trấn an bản thân, nhanh tay xối nước cho lẹ để đi ra, thì bất thình lình Huy nghe thấy cái âm thanh bịch bịch bịch là cái tiếng chân người giọng lên trên cái nền sàn á các bạn. Nghe kỹ lại, đúng rồi, đúng là cái tiếng chân người giọng lên trên cái nền sàn rồi, và nó phát ra ngay trước cửa nhà tắm luôn. Nó cứ đi qua xong rồi đi lại, đi qua xong rồi đi lại. Nhưng mà nếu bình thường mình đi bằng hai cái chân thì cái tiếng nó khác, còn đây là cái tiếng giọng bụp bụp bụp. Thì lúc này Huy nó mới hỏi Hoàng hả, mày làm gì ở ngoài mà ồn dữ vậy mày? Hỏi lần đầu tiên không ai trả lời, nhưng cái tiếng bịch bịch đó vẫn vang lên. Huy hỏi lại lần thứ hai là Hoàng mày làm gì ngoài kia vậy mày? Thì lúc này có giọng của một cái người phụ nữ lanh lảnh trả lời Huy là Hoàng nào ở đây? Là tao đang chơi nhảy lò cò đó. Hồi nãy tụi bay nhậu nhẹt ồn ào quá tao ngủ không có được. Hay là mày ra đây mày chơi với tao đi. Vừa nghe cái giọng kinh dị đó là Huy nó biết là gặp cái gì rồi các bạn. Hồn vía lên mây hết trơn, la làng la sớm kêu hoảng loạn quá trời. Mặc vội cái quần đùi, sau đó là tung cửa bỏ chạy, không màng tới cái chuyện á là bây giờ mở cửa ra chạy ra bên ngoài thì có đụng trúng cái vong đó hay là không. Và nghe cái tiếng hét thất thanh như vậy đó, mấy người ở trong dãy trọ giật mình mở cửa ra xem á, thì thấy là mặt Huy này nè cắt không còn một hột máu. Và hỏi nó sao vậy, vụ gì? Khi mà Huy nó kể lại câu chuyện đó, mọi người ai nấy là sợ xanh mặt xanh mũi hết trơn. Nhưng mà mấy người trong dãy trọ không có biết chỗ này có vong ngoại trừ cái ông chú từng cảnh báo cho ông cô Hoàng nghe. Và khi mà cả cái xóm trọ xôn xao lên như vậy đó, một lúc cũng cố gắng thôi, bây giờ phải trấn tĩnh hai cái thằng này, không là bây giờ giữa đêm giữa hôm rồi hả, bây giờ cứ lao ai oái như vậy thì rất là phiền luôn. Trấn an thằng Huy qua loa cho nó xong chuyện đó, rồi mạnh ai người nấy về phòng của mình. Thì còn lại Huy, thằng Hoàng với lại cái ông chú kia đó, thì khi này cái ông chú lúc đầu tiên cảnh báo Hoàng mới nói lại với Hoàng nghe. Ông chú này thì ở đây được tầm 50 năm rồi. Ông kêu á là vào khoảng năm 2019. Trong cái khu trọ này, và chính xác là cái phòng ở cuối dãy, chính là phòng của Huy với ông Hoàng đang ở nè, người dân phát hiện ra xác của một cái người phụ nữ chết do treo cổ ở trên lan can. Và theo như lời của ông chú đó thì cái bà kia sống có một mình nè các bạn, có một cái sạp trái cây ở ngoài chợ Tân Trụ đó. Và khi trước ông chú này cũng hay mua trái cây của bà đó, và tính tình bà này thì cũng đanh đá, cũng dữ lắm các bạn. Nhưng mà càng về sau á, cái sạp trái cây của bà này kiểu buôn bán có tiền nhiều, đâm ra bà sinh hư các bạn. Từ từ bà ghiền đánh bài đến nỗi mà bà thua thê thảm, rồi bà nhượng lại cái sạp trái cây nha. Chưa hết, bà còn vay tiền nóng của xã hội đen để bà đánh bài tiếp nữa. Và các bạn nghĩ đi, lãi mẹ, đẻ lãi con, ngày nào người ta cũng đến nhà trọ bà để mà đòi tiền rồi hăm he các kiểu hết. Và lâu dần, bà này bà bị stress, bà bị muốn thần kinh luôn đó. Và mấy ngày tiếp theo trong cái giai đoạn đó, không ai thấy bà này bà ra ngoài hết. Và người ta chỉ nghĩ đơn giản là bà trốn ở trong nhà tránh người ta đòi nợ thôi. Nhưng mà qua 1-2 ngày tiếp theo, người ta nghe thấy có cái mùi hôi hôi thúi thúi các bạn phát ra từ trong cái căn phòng trọ đó. Và lúc mà phá cửa đi vào là bà treo cổ bà chết rồi. Và khỏi phải nói, biết được cái sự việc này thì cô Huy với cô Hoàng, hai thằng sợ xanh mặt hết trơn các bạn, liền năn nỉ cái ông chú á. Ông mà kể câu chuyện đó ra cho ngủ nhờ một cái đêm. Và sáng hôm sau, hai thằng lật đật chạy đi mua đồ cúng theo lời ông chú kia, rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức. Và trong lúc mà em Huy này đang sắp xếp lại quần áo ở trên căn gác đó, thì không biết là có ai xui khiến hay không nha. Cục sạc điện thoại em đang để trên giường vậy nè, em quay qua chỗ khác để em dọn đồ đó, thì tự nhiên cục sạc nó rớt xuống và lăn thẳng xuống gầm giường các bạn. Huy vội vàng khom người để mà lấy á, thì em bàng hoàng khi em phát hiện ra là ở dưới cái giường nó có một cái lư hương, nó cắm nhang chi chít luôn, chỉ còn lại chân nhang thôi. Và xung quanh giấy tiền vàng mã quá trời. Vậy mà suốt bao lâu nay Huy nằm ngủ trên cái giường này mà Huy không hề hay biết. Không có dám chần chờ thêm bất kỳ một giây phút nào hết, hai em ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Và đến khi hai em đi qua gặp ông bà chủ quán nhậu đó, thì mới kể hết mọi chuyện xảy ra trong cái phòng đó. Thì ông bà chủ á phán một câu xanh rờ như vậy nè. Bà chủ bà kêu á là: ủa, tụi bay thấy ma trong đó thiệt hả? Tao tưởng á cái bà treo cổ đó bà đi đầu thai rồi chứ. Hồi trước tao có mua đồ cúng cho bà dữ lắm, nhưng về sau không nghe ai trong khu trọ nhắc gì bà nên tao bỏ luôn. Và ngay cái ngày hôm đó, em Huy với em Hoàng đâu có dám nữa đâu các bạn, không có dám làm nữa, xin nghỉ luôn tại cái quán nhậu. Và Huy á, sau nửa năm em làm đủ mọi công chuyện thì đến cái giai đoạn đó em nhận được một cái việc tương đối là ổn định, là lái xe đưa đón một cái nhóm vũ công đi biểu diễn cho ca sĩ diễn viên đồ của một cái công ty bên quận 3. Và chính vì công việc này lại dẫn em đến cái sự kiện tâm linh thứ hai. Nó ghê không kém cái sự kiện tâm linh đầu tiên đâu nha các bạn. Tên là Bức Hình Có Ma. Như ban nãy Nguyễn có nói, Huy với lại Vương Quyền là bạn học ngày xưa ở trường Vạn Hạnh bên quận 10 ha. Nhưng mà sau khi mà học 12 xong á, hai em ít liên lạc với nhau lắm, cho đến tầm khoảng 2-3 năm sau, tụi em mới có dịp gặp lại và hẹn ở quán cà phê để chém gió này kia. Thì khi này Vương Quyền mới biết được là Huy không đi học nữa. Và công việc thời điểm đó của Huy là làm cái nhiệm vụ đưa rước đi đi về về cho một nhóm nhảy tự do, mỗi khi mà nhóm nhảy đó có lịch biểu diễn cho ca sĩ hoặc là diễn viên. Và ngay cái thời điểm đó, nhóm nhảy này được book một cái hợp đồng biểu diễn cho một cặp ca sĩ. Theo như lời em Vương Quyền kể, ca sĩ cũng nghiệp dư thôi các bạn, ở trên Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Và nói chính xác hơn là cái hai người ca sĩ này nè là quay MV để debut á. Tuy nhiên do là lâu ngày không gặp, nói chuyện qua lại cũng hợp nhau, cho nên là Huy có ngỏ ý là rủ Vương Quyền đi chung. Và với lại Quyền nghĩ là hiện tại mới ra trường, tại vì Quyền học cao đẳng ha, cho nên chưa có việc làm, đi thì cũng vui vẻ nhận lời thôi, sẵn dịp là cũng tò mò muốn xem thử cho biết quay MV ca nhạc nó là như nào. Và rồi mấy ngày hôm sau đúng cái bữa hẹn đó, Huy có lái xe 15-16 chỗ đến nhà em đón em đi trước, xong rồi quay về cái chỗ làm trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 để đón mấy anh chị bên nhóm nhảy. Lúc đó thì tầm khoảng 9-10 người. Quyền nói lại là trong đoàn vũ công thì có 3 nam 3 nữ, có một chú, một cái ông á, một ông anh tầm khoảng ngoài 30 là trợ lý hay là quản lý của nhóm nhảy gì đó, em không có rõ cái chức vụ nữa. Nhưng mà lúc mọi người có mặt ở trên xe, cái ông đó thấy là tự nhiên lại có một cái người lạ chính là em Quyền này nè, thì có hỏi. Khi mà Huy nói xong thì ông cũng vui vẻ cho Vương Quyền theo cùng. Nhưng mà về cái phần ăn uống nghỉ ngơi thì phải tự chi trả chứ người ta không có bao được. Và mọi chuyện cũng bình thường thôi các bạn, tạm gọi cái ông quản lý kia tên là ông Long đi ha. Lúc mà cái xe nó chạy tới địa phận của thành phố Đà Lạt thì trời cũng về chiều rồi. Thay vì đến khách sạn hoặc là nhà nghỉ thì mọi người lại chọn một cái chỗ nó rất là xa trung tâm. Cái thời điểm mà 2012-2013 đó, ở trên Đà Lạt hình như là chưa có homestay như bây giờ đâu, chỉ có một khách sạn, hai nhà nghỉ thôi. Cái chỗ khu vực ở ngoài xa đó, nó gần cái đồi chè, hình như là đồi chè Cầu Đất. Tại vì cái view á, em Quyền kêu là nhìn nó đẹp lắm, nằm trên đường quốc lộ 20 luôn ha. Để lên được cái đồi chè này nè, phải chạy xe vào một cái khúc cua rẽ. Nó là cái con đường đất nằm ở trên quốc lộ đó các bạn. Và hai bên đường đi thì toàn cây cối khá là nhiều. Và Quyền nhìn thấy thì có rất là nhiều những cái người đồng bào dân tộc thiểu số, họ đeo gùi trên lưng đồ đủ thứ hết trơn á. Nói chung là ít người lắm các bạn. Từ trung tâm thành phố đi khoảng tầm 30 đến 40 phút thì cái xe dừng lại ở trước cái nhà sàn của một cái người đồng bào dân tộc thiểu số, nhìn nó cũng lớn lắm. Tuy nhiên thì cái nhà này cũ nha các bạn. Thoạt đầu á, em thắc mắc lắm, không hiểu sao cái ông Long này lại đưa mọi người đến đây trong khi trời cũng gần tối rồi. Sao mà ở trung tâm hay là dọc mấy khách sạn ngoài kia cho nó tiện. Thì khi mà thắc mắc như vậy thì ông quản lý ông giải thích á, do là cái chỗ quen của ông từ trước là cái người chủ của cái nhà sàn này nè. Vì muốn tiết kiệm chi phí cho nên là mới đến đây và cũng rút ngắn được cái thời gian di chuyển. Tức là cái địa điểm quay MV á, thì nó gần cái chỗ này ha, đỡ phải đi từ ngoài xa đi vào trong này. Thì mọi người nghe như vậy thì cũng hợp lý, cho nên là không ai thắc mắc gì hết mà tập trung đem đồ đạc, hành lý, cá nhân, tư trang, đồ diễn đi hết vào trong. Thì để miêu tả căn nhà sàn lại cho các bạn dễ hình dung nha. Trong nhà đó thì có 3 gian đủ cho khoảng tầm chục người ở. Cái chiều rộng thì tầm khoảng 5-6 mét và chiều dài thì cũng hơn chục mét á. Nhìn tổng thể, cái nhà sàn này nó giống như là một cái con thuyền vậy á các bạn. Cái người chủ nhà là một cái ông bác tầm khoảng 40-50 tuổi, là người dân tộc Cờ Ho. Lâu lắm rồi cho nên là Quyền không có nhớ tên nên tạm gọi tên ổng là ông Nan đi ha. Mặc dù là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng mà cái nếp sinh hoạt của ổng cũng giống như là người Kinh vậy đó. Tiện nghi bên trong thì tương đối là khá đầy đủ, và sau một lúc trao đổi riêng với lại cái ông Long thì cái ông Nan đó có sắp xếp lại chia cho, tức là chia mọi người thành hai nhóm. Mỗi nhóm 4-5 người ở trong 2/3 cái gian nhà phía ngoài. Còn cái gian nhà trong cùng á thì ổng không có cho mọi người vô, và ổng dặn á, cái khu vực đó không có được tùy tiện vào bên trong. Đại loại nôm na là ổng cấm mọi người bước vào. Nghe như vậy thì mọi người cũng đâu ai nghĩ gì đâu, tại vì chắc là chỗ đó là cái chỗ phòng ngủ, là nhà ở gì của ổng hoặc là kho gì của ổng á, mọi người cũng đâu có quan tâm làm gì cho mệt. Chỗ nào của mình á thì mình vào thôi. Sắp xếp đồ đạc xong rồi thì mọi người đi ngủ hết. Tầm đó là khoảng mới có 7 giờ tối thôi các bạn, nhưng mà do mọi người cũng mệt mà ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai đi quay MV nữa. Chỉ có em Quyền này, em Huy với lại một cái anh trong nhóm vũ công đi ra ngoài cái hiên trước á, để ngồi ăn bánh xong rồi ngồi chém gió đồ này kia các kiểu. Thì nói chuyện một hồi mọi người mới để ý á, là cái ông Nan chủ nhà này nè, ổng không có ở đây mà ổng đi đâu với lại cái ông Long quản lý từ sớm rồi. Thì thấy là cũng không có gì lạ hết, cho nên là mọi người mới mặc kệ, ngồi chém gió, sau đó là lôi bài ra đánh. Quyền kể lại là cái buổi tối đó vui lắm các bạn, nhưng mà đâu ngờ đâu, chỉ một ít phút sau đó thôi, lại có mỗi câu chuyện tâm linh diễn ra. Quyền còn nhớ, đánh được khoảng tầm đâu 5-10 ván gì thôi, tự nhiên cái thằng Huy á các bạn, em Huy này nè, em khựng lại. Lúc đó là đang tới lượt Huy đánh nha, nhưng mà em khựng lại. Quyền nhìn qua thì thấy là Huy á, nó lay lay mọi người xong nó đưa cái ngón tay, kiểu là để lên miệng như nè, ý ra hiệu yên lặng đi. Nhưng mà nó không nói gì hết nha. Nó lắng tai lên nó nghe và hồi á, nó kêu: mọi người ơi, hồi nãy giờ mọi người có nghe thấy tiếng ai nói gì không? Và dứt cái câu đó các bạn, Huy nó mới nghiêng đầu để nó nhìn về cái hành lang. Cuối cái hành lang đó chính là cái căn phòng mà ông Nan chủ nhà không cho mọi người bước vào. Cái anh vũ công ở trong nhóm nhảy đó tên là anh Trung ha. Anh Trung thấy thằng Huy hỏi vậy thì mới kêu ngược lại đó: nói là nói gì? đang đánh bài tự nhiên hỏi tao có nghe tiếng gì không là sao? Mà mày nghe tiếng gì hả? Khi này nè, Quyền nhìn em Huy chăm chăm luôn. Quyền không nói gì hết nhưng mà trong bụng bắt đầu suy nghĩ về những cái chuyện tâm linh. Do ngày xưa bản thân gia đình của Quyền thì cũng trải qua không có ít lần rồi, nên là tâm trạng của Vương Quyền lúc đó đó lo lắm các bạn. Ngồi mà nghĩ không biết là cái thằng này tại sao nó lại hỏi như vậy, nhưng chắc chắn là có chuyện luôn. Thì nghe anh Trung hỏi đó, em Huy em mới ngập ngừng một lúc, xong rồi em kêu vậy nè. Tao nghe mang máng có tiếng ai đó, nghe ghê lắm mày ơi. Nó kêu á là cho tao ra đi, cho tao ra ngoài đi. Xong rồi nó còn nói thêm cái gì đó. Thiệt mà, ban nãy tao vừa nghe rõ ràng á, nó kêu lại 2-3 lần là cho tao ra đi, cho tao ra đi. Khi mà Quyền nghe vậy nha, Quyền biết rồi. Nhưng mà cái ông Trung đó chắc là ổng không tin đâu, cho nên là ổng phì cười kiểu nửa đùa nửa chửi thằng Huy này là mày bị khùng. Đêm hôm chỗ này sao mày thấy vắng vẻ quá, sao mày nhát tụi tao đúng không? Và cứ nói như vậy qua lại thêm tầm 2-3 câu nữa. Mọi người là quyết định bỏ qua cái câu chuyện đó và tiếp tục đánh bài cho đến tầm khoảng nửa tiếng tiếng sau á, thì đi vào trong để mà ngủ. Và tất cả những cái diễn biến của câu chuyện Vương Quyền không trực tiếp nghe hoặc là thấy, mà được chính cái người bạn của mình kể lại sau khi mà em Huy thoát khỏi cái vòng đang ám lấy Huy. Chuyện là như vậy nè. Khi mọi người trở vào trong để ngủ, Vương Quyền mặc dù lạ chỗ nhưng mà em ngủ ngon lắm. Nhưng mà bạn Huy á, cái người bạn của em nằm kế bên cạnh nha, đang say giấc rất là bình thường, tự nhiên tỉnh lại. Tay chân không cử động được các bạn, nhưng đôi mắt thì mở to nha. Huy nhìn thấy ngay bên cạnh của mình có một cái người đàn ông. Cái người này là người đồng bào dân tộc, do mặc cái trang phục đó các bạn, đang ngồi ngay ở chỗ mà Huy nằm. Mà cái đầu á đang cúi xuống để nhìn chằm chằm vào em Huy nhưng không nói năng cái gì hết. Và đặc biệt nha, trên tay của ổng đang cầm nguyên một cây rựa và chưa kịp phản ứng cái gì hết trơn nha các bạn. Cái người đàn ông đó kề cây rựa ngay trên cổ của Huy, nhưng ông ta tuyệt nhiên không hé răng bất kỳ một lời nào. Khỏi phải nói rồi, đặt vào trong cái tình huống đó thì không ai có thể mà thốt nên lời được nữa. Em Huy rất là sợ, em không la hét hoặc giãy giụa gì giống như là bị khống chế. Mày la đi là tao giết mày, giống như những cái tình huống như vậy đó. Cho nên Huy không dám la, không dám nói, mặc dù cái người kia không có nói một cái lời nào đe dọa hết trơn nha. Cứ nằm im như vậy các bạn, rên tại bị sợ quá mà. Rồi chảy nước mắt và vái thầm ở trong đầu á là ông ơi ông tha mạng, ông ơi ông tha mạng đi. Nhưng mà cái người đó vẫn cứ đưa cây rựa kè kè lên cổ của ông Huy này nào, mà không một chút cử động nào trơn. Cái người của ông cứng đơ như là một pho tượng, và Huy cũng vậy luôn. Cứ nằm như vậy chịu trận cho đến khi mà trời sáng. Em Quyền với lại anh Trung trong đoàn vũ công đó tỉnh dậy ha, quay qua cái chỗ thằng cu Huy này đang nằm, thấy á cái khóe mắt của nó các bạn, nước mắt nó cứ chảy ra liên tục, và nhìn xuống dưới cái quần thì thấy là có một cái vũng nước. Thì nghĩ là thằng này chắc là đái trong quần rồi hay sao đó. Thì hai anh em á lúc đó đâu có biết chuyện đâu, quay qua nhìn nhau cười, xong rồi mới vỗ vào mặt của ông Huy kêu nó tỉnh dậy đi. Và ngay chính cái lúc này Huy nó giật mình tỉnh dậy khỏi cái cơn ác mộng luôn các bạn, mà vừa mới mở mắt ra đó, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng và mồ hôi mồ kê á đổ ra như là tắm vậy đó. Và cái mặt cắt không còn giọt máu nào, nhìn nó xanh xao dữ lắm kìa. Thấy có chuyện lạ cho nên là Quyền hỏi, ủa mày có làm sao không vậy? Nhưng mà Huy này nó không muốn trả lời nha các bạn. Nó nhanh chân nó chạy ra khỏi phòng. Và cả ngày hôm đó đó, nó không nói một câu nào hết, chở cả cái nhóm vũ công đi biểu diễn cho người ta, mà mặt Huy á nó bơ phờ cứ ngồi thu lu vạm góc gì đó, ai hỏi nó cũng không có trả lời. Cho nên là cuối cùng á em Quyền cũng bơ luôn. Tuy nhiên suốt cả buổi thì mọi thứ vẫn diễn ra rất là êm đẹp, cho đến khi mà chạng vạng gần tối đó thì mọi người mới quay lại khu vực nhà sàn để mà tranh thủ nghỉ ngơi sớm ngày hôm sau về trở lại Sài Gòn. Và tất cả những cái câu chuyện sinh hoạt sau đó bình thường lắm. Cho đến lúc ai về phòng nấy để ngủ đó, thì em Quyền với lại em Huy ngồi ở ngay cái bậc cầu thang dẫn lên nhà sàn để mà nhậu lai rai chơi đó. Khi này hai đứa bắt đầu nói chuyện bình thường vui vẻ lại. Nhưng mà thằng cu Huy kia nó không kể cho em Quyền vụ mà nó gặp cái vong ở trong giấc mơ đâu nha. Nhưng cái lúc mà nhậu tầm khoảng 2-3 lon rồi đó, Huy nó ngà ngà rồi, hơi say say thôi. Còn Quyền nó uống dữ lắm các bạn, nó vẫn còn rất là tỉnh nha. Đang cười nói giữa chừng thì tự nhiên Huy nó quay qua nó hỏi anh Quyền, ông chủ nhà này không biết đi đâu cả ngày nè, ông thấy ổng Với lại cái dãy phòng cuối cùng là dãy nhà gì? Sao không thấy ai ở trơn vậy ta? Mày có biết cái chỗ đó là gì không? Khi mà Quyền nghe bạn của mình hỏi như vậy, vốn dĩ em cũng không quan tâm đâu, nên là em mới chuyển qua một cái đề tài khác. Vì dù sao căn nhà này cũng là nhà của người ta, đâu có liên quan đến mình đâu mà phải bận tâm để làm cái gì. Thế nhưng, không hiểu vì cái lý do như nào các bạn, không biết là thằng Cung Huy kia suy nghĩ cái gì, mà nó bất ngờ đứng lên. Nó bước đi từng bước lảo đảo vô nhà, hướng thẳng cái phòng mà trước đó cái ông Nan, người đồng bào dân tộc thiểu số, cấm không cho ai đi vào. Thoạt đầu tiên, em Quyền nhìn thấy người bạn của mình bước đi rất là dửng dưng. Em đâu biết nó đi đâu đâu, cho đến khi thấy nó bước đến trước căn phòng cuối dãy rồi thì mới bắt đầu rối lên liền các bạn, rượt theo nó để kéo nó quay về phòng đi ngủ. Nhưng mà không kịp, thằng Cung Huy này nó nhanh lắm nhập. Cái lúc mà em chạy đến sát sau lưng giơ tay định ngăn thằng bạn của mình lại đó, thì thằng Huy kia nó đã đẩy cánh cửa ra mất rồi. Dù vậy, em Quyền vẫn khuyên là thôi mẹ ơi, mày trở vô phòng ngủ đi, để sáng mai tỉnh táo lái xe về Sài Gòn nữa. Với lại cái này nhà của người ta, người ta đã không có cho mình vô rồi thì giờ mày đẩy cửa mày cố vào đây làm gì. Thì em cứ nói qua nói lại như vậy, nhưng thằng cô kia không nha các bạn. Thằng Huy nó kêu, biết rồi, tao chỉ vô đây xem thử cái phòng này thôi, chứ có trộm cắp gì đâu mà mày sợ. Và biết là không nói được cái người bạn của mình rồi, cho nên là Quyền bấm bụng bước vô chung. Ở trong căn phòng đó, ngoại trừ những cái vật dụng đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số thì còn có những cái bình rượu ống dài nữa các bạn, chắc là bình rượu cần hay là sao đó. Ở trên cái vách tường nha, nó có mấy cái đầu thú rừng nữa, nhìn nó rất là sợ. Và ở phía dưới những cái đầu, nó có treo thêm những cái tấm hình đen trắng, nhìn nó xưa cũ lắm rồi kìa. Và trong số những cái tấm hình em thấy á, đa phần là chụp ông Nan chủ nhà với là những cái người thân của ông hay sao đó. Tuy nhiên có một tấm nó rất là lạ nha các bạn. Tấm này không được treo ở trên tường mà nó được bỏ trong một cái lọ thủy tinh. Ở trong cái lọ thủy tinh đó còn có thêm mấy củ tỏi nữa. Và tụi em để ý, có một cái vệt màu đỏ giống như là máu vậy đó, dính ngay trên cái gương mặt của một cái người đàn ông nào đó, chụp chung với lại cái ông Nan chủ nhà. Và lạ một chỗ đó, ở phía dưới cái góc bên trái tấm hình có mấy dòng chữ lạ, màu đỏ luôn. Nó giống như là bùa chú vậy đó, nhưng mà đọc thì không thể nào mà hiểu được. Và ngay lúc này, thằng Huy, em Huy này không biết mà nó tấy mấy tay chân cái kiểu gì, hoặc là bị ai xui khiến nó các bạn. Tự nhiên nó quơ cái tay, nó làm rớt luôn cả cái bình thủy tinh nó xuống đất. May mắn cái bình không bị bể mà nó chỉ nứt thôi nha. Em Quyền thì lo lắm, lỡ cái ông chủ nhà phát hiện ra thì chết cả đám. Huy nó thấy vậy á, thì không biết nó nghĩ kiểu gì các bạn, nó đánh liều nó giấu cái tấm hình đó đi. Sau cùng là hai đứa nhanh chân quay trở về phòng đi ngủ. Và qua buổi sáng ngày hôm sau, mọi người cũng trên đường về lại Sài Gòn rất là an toàn. Có vẻ như là cái ông Nan chủ nhà, ông không phát hiện ra các bạn, bị là cái lúc tiễn mọi người đi á, ông còn vui vẻ lắm, ông còn nói bằng cái tiếng Kinh, cái giọng hơi lơ lớ đó, kêu là chào tạm biệt mọi người nha, các kiểu. Và trở về Sài Gòn rồi, em với Huy có cùng nhau đi cà phê xong thì mạnh ai về nhà nấy rồi. Và thỉnh thoảng hai người cũng có nhắn tin chém gió qua lại. Mọi chuyện rất là bình thường, Quyền cũng không nghĩ gì đâu, cho đến tầm 2 tuần sau. Quyền nhớ cái hôm đó là thứ tư của tháng 8 năm 2012. Ngày mấy thì em không nhớ rõ lắm, nhưng mà cái thứ và là cái tháng chắc chắn là không sai được. Bị là cái buổi đó là em đi nhận việc, thì đến ngay cái buổi trưa, Huy có gọi cho Quyền và hỏi đó, Quyền ơi, mày biết cái ông thầy Pháp hoặc là sư thầy nào giỏi không? Mày chỉ tao đi. Thì cũng do ngay cái giờ nghỉ trưa nên là Quyền có thời gian để nói chuyện với Huy. Thì được biết là trong suốt 2 tuần vừa rồi, Huy nó thường xuyên nằm mơ thấy một cái người đàn ông, người đồng bào dân tộc thiểu số, giống hệt với lại cái giấc mơ đầu tiên khi mà nó ngủ ở trong căn nhà sàn trên Đà Lạt. Cái vong ông này nha các bạn, không có cầm cây rửa kê sát vào cổ nó nữa. Thay vào đó đó, là ông rượt nó chạy ở trong cái giấc mơ, trên tay vẫn cầm lăm lăm cây rựa nha. Nó miêu tả hình dáng của cái ông này á các bạn. Cái đầu á thì lặt lìa như là sắp đứt ra, máu từ cổ của ông á nó chảy ướt đẫm cả người, và gương mặt thì biến dạng nhìn nó gớm ghiếc lắm. Và cái miệng của ông á đang mấp mấy mấp mấy giống như ổng muốn nói với nó cái gì đó nhưng không có thể nào nghe rõ được ngoại trừ cái tiếng xô xa xô xì xô xa, cứ nghe lùng bùng ở hai cái bên lỗ tai nó. Chưa hết đâu nha, có những lúc nó nằm mơ thấy ổng ngồi cạnh giường nhìn nó với hai con mắt trắng tinh to đùng, thấy ghê lắm rồi các bạn. Có lúc thì ổng đứng ngay dưới chân giường chỉ thẳng mặt của ông Huy mà ổng gào thét, xong ổng cầm cây rựa đòi chém đòi giết. Đến nỗi mà cô này nó bị ám ảnh và có cảm giác như là cái vong đó đó, nó lượn lờ xung quanh căn nhà lén theo dõi ông Huy này. Nói tóm lại là không có đêm nào mà em nó không mơ hết trơn các bạn. Không có đêm nào mà không mơ thấy ổng, nhưng mà Huy nó không biết lý do tại sao bản thân của mình lại mơ như vậy luôn. Và những cái câu chuyện xui xẻo nha, cứ liên tục kéo đến không thôi. Và đáng nói hơn, ngoại trừ trong giấc mơ, có một lần nó thấy cái vong của ông này hiện ra ở trong thực tại luôn các bạn. Huy nó kể, cái hôm thứ bảy mỗi tuần á, buổi tối nào thì mọi người cũng hay tụ tập bạn để đi thuê cái sân cỏ nhân tạo để đá banh á. Thì ngay cái bữa đó tầm khoảng hơn 6 giờ thôi, ba mẹ của Huy thì đi thăm bà con hết trơn rồi, còn mình Huy ở nhà loay hoay xỏ cái đôi giày ở dưới phòng khách á. Và ngay khi mang giày xong xuôi hết trơn rồi nha, thằng cu đứng dậy với cái chìa khóa trên đặt ở trên bàn đó, thì vô tình cái chá mắt của ông Huy nó chạm phải một cái thứ gì đó vừa mới dịch chuyển ở bên tay trái, ngay chỗ cái hướng đặt cái tủ kính dạng kiểu hồi xưa, cái tủ bằng gỗ mà có kính đó các bạn, mà ông bà mình hay dùng để đựng những cái đồ lưu niệm hoặc là ly chén này kia đó. Thì thằng cu nó tò mò lắm, nó mới đưa mắt nhìn về phía cái tủ kính thì nó giật mình luôn khi nó trông thấy là có bóng một cái người nào đó đen thui từ đầu đến chân đang đứng chình ình ở ngay cái chỗ đó. Và ngay khoảnh khắc này nè các bạn, cái bóng đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt liên tục, mà cái bóng đó vẫn đứng trơ trơ nha. Và cho đến khi cái đèn nó sáng lại bình thường rồi đó, thằng cu nhìn về phía cái tủ kính thì cái bóng đèn kia biến mất tiêu rồi. Quá là kinh hãi luôn, vội vàng chạy ngay ra khỏi nhà. Và sau á, cu Huy nó có đem chuyện này để nó kể lại cho gia đình nghe. Tuy nhiên ba của em không tin đâu, kêu là mày nói khùng nói điên gì vậy, trong nhà này có thờ cúng mà nói chuyện ma quỷ gì. Nhưng mà mẹ của Huy thì tin lắm nha, cô liền chạy lên chùa để mà xin bùa bình an về cho con mình đeo. Nhưng mà đâu rồi cũng vào đấy à các bạn. Thậm chí chuyện nó còn kinh khủng hơn là những cái giấc mơ sau này của em á, nó ám ảnh cực kỳ. Đến nỗi mà ba mẹ của em kể lại là nửa đêm thấy em Huy này khóc la quá trời, giống như là em bị ai đó rượt đánh gì đó, tay chân á, rung lên loạn xạ, mắt thì chảy nước, xong rồi mồm miệng cứ la lên cứu, cứu, tha cho tôi với, tha cho tôi với. Ba mẹ chạy vào phòng của Huy nha, lay rất là lâu luôn thì em mới bừng tỉnh dậy khỏi cái cơn ác mộng đó. Và nghe xong câu chuyện, Quyền ngồi suy nghĩ quá trời luôn các bạn. Và mãi một hồi sau thì tự nhiên Quyền sực nhớ ra đến bà thầy Trúc ở bên quận 6. Trong những cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở nhà của Vương Quyền mà Nguyễn đã kể trên kênh rồi đó, thì có nhắc tới cái bà thầy Trúc này, bà rất là giỏi. Cho nên Quyền kêu với Huy là mày đợi tao chút xíu đi, tao có thầy cho mày nè. Quyền gọi về cho mẹ, hỏi địa chỉ nhà của bà Trúc, sau đó là đưa lại cho Huy, kêu là mày qua bên đó đi, bà này bà giỏi lắm, ngày xưa nhà tao bị là bà này bà giải nè. Nhưng khi qua tới nơi các bạn, hy vọng vừa mới nở bây giờ nó vụt tắt luôn. Tại vì bà Trúc bà không còn làm thầy nữa, và cái thời điểm đó bà đang bị bệnh rất là nặng. Khỏi phải nói rồi, thất vọng hụt hẫng ê chề luôn. Tuy nhiên trước khi mà Huy rời khỏi nhà của bà Trúc thì bà có kêu á, khoan đi đã, đợi chút xíu. Sau đó là bà chỉ cho em Huy này nè, nhà của một cái ông thầy. Nhà ông thầy này ở bên quận 6 luôn nha các bạn, và ông tên là Nhan. Thì ông cũng giỏi lắm, nghe kể là ông cũng giỏi lắm nha. Mừng quýnh luôn, lập tức là đi qua bên nhà của ông thầy đó liền. Và ngay cái lần đầu tiên tới luôn á, đó là cái buổi chiều mà ông thầy này giống kiểu là biết trước là em Huy sẽ đến, cho nên là ông ngồi ở ngoài cửa để hút thuốc các bạn. Vừa thấy em Huy quẹo vô, đậu xe trước mặt, thì ngay câu đầu tiên ông thầy Nhan này ông đã nói mà làm cho em Huy chân hững mà kiểu chết đứng luôn á. Ông kêu là cái tấm hình đâu, cậu có đem theo cái tấm hình đó không? Em Huy này bất ngờ lắm, lúc đầu thì em chưa có nhận ra đâu, nhưng một hồi suy nghĩ thì em mới nhớ đến tấm hình mà em đã lấy khỏi nhà của ông Nan ở trên Đà Lạt. Ông thầy Nhan ông kêu á, Bây giờ con giấu tấm hình đó ở đâu? Con đem lại đây đi, thì ông mới có cách mà ông gỡ ra cho con. Và nói qua nói lại một hồi các bạn, em Huy em chạy nhanh về nhà để kiếm tấm hình. Và lúc mà đem đưa tấm hình qua cho ông thầy coi đó, thì cái tình trạng của nó bị nhàu nát rồi. Do cái lúc lấy thì ông Huy nhét vào trong túi quần, đi về tới Sài Gòn thì giục vào trong máy giặt để mà giặt đó, cho nên nó bị nhàu nát hết trơn rồi. Tuy nhiên là vẫn còn nhìn được ha, nhìn được kiểu sơ sơ đó. Thì ông thầy ông ngắm nghía tấm hình một hồi lâu, sau đó là ông mới lấy ra một cái bình. Ông để cái tấm hình đi vào trong cái bình thủy tinh đó. Tiếp theo là đổ một cái chất lỏng màu đỏ, nó giống như là máu vậy đó các bạn, tràn ngập tới cái cổ bình. Sau cùng, chính mắt của em Huy nhìn thấy, từ lúc mà đổ cái chất lỏng màu đỏ đó vô, không ai đụng tay vào, không ai tác động gì hết. Nhưng tự nhiên, cái màu đỏ nó chuyển toàn bộ qua màu đen và bốc một cái mùi hôi thối kinh khủng luôn. Huy nó sợ lắm chứ các bạn. Nó thắc mắc hỏi ông thầy Nhan á, thì ông kêu, cái vong mà đi theo con đó chính là cái người đàn ông ở trong bức ảnh này nè, là cái người mà chụp kế ông Nan chủ nhà nha các bạn. Ông thầy còn kêu thêm, cái vong này nha, sắp thành quỷ rồi đó, cũng bởi vì cái oán hận quá là nhiều đi. Và lý do vì sao lại theo con, do là con hợp mạng với nó, nên là nó đi theo, nó đợi khi mà tới thời cơ rồi đó, nó sẽ bắt hồn con theo nó. Khỏi phải nói, nhận được một cái câu như vậy đó, mặt mày của em Huy xám xanh hết trơn các bạn, mồ hôi mồ kê đổ ra mà rất là sợ. Thì em có hỏi thêm là nguyên nhân tại sao cái người đàn ông này lại chết và lại cái oán hận lại dữ như vậy, và tại sao lại trở thành một cái ác linh như vậy. Thì ông thầy xua tay các bạn. Ông thầy không nói, ông không giải thích gì thêm nha. Sau đó là ông làm một số những cái biện pháp, những cái nghi lễ để mà giúp em Huy này nè thoát khỏi cái sự đeo bám của cái vong quỷ đó. Và cuối cùng trước khi mà ra về, ông chỉ nói với Huy thêm một câu nữa, là ở đời đó, có những cái chuyện không nên biết quá nhiều sẽ không có tốt cho bản thân mình đâu. Và rồi cuối cùng, ông đưa cho Huy một cái sợi dây bùa hình ông hổ là ông cọp đó các bạn, để đeo lên trên cổ, và có dặn em Huy đó, là nếu như mà con có đến những cái nơi vắng vẻ hoặc là âm khí thì hãy đeo cái dây này vào đi, chắc chắn là con sẽ bình an vô sự mà thôi. Và nhớ lời của thầy đó, đừng có cố tìm hiểu làm cái gì. Ở đời có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn hai em Quyền là người đã gửi câu chuyện cho Nguyễn Nguyễn, và em Huy là người đã kể cho em Quyền nghe ha. Để hôm nay là Nguyễn Nguyễn được kể cho tất cả mọi người, cho các bạn khán thính giả trên kênh Chuyện Ma Có Thật. Và như Nguyễn có nói đầu video đó, ở câu chuyện của em Huy thì bao gồm 4 câu chuyện lớn. Tuy nhiên 4 câu chuyện này không liên quan gì đến nhau đâu, cho nên là các bạn không cần phải sợ là các bạn không nghe tập 252 thì các bạn sẽ không hiểu được tập 253. Trước khi mà vào tập 253 thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại cho những bạn nào chưa có xem được tập này ha. 4 câu chuyện là 4 câu chuyện hoàn toàn riêng lẻ hết, không có liên quan gì đến nhau. Và nếu mọi người yêu thích cái video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và do là Nguyễn thu cái tập này nó liền kề với tập 251 á, cho nên là giọng mình các bạn nghe thì nó sẽ hơi khan, mà hồi nãy giờ mình nghĩ là nó khan cũng hơi nhiều rồi đó. Và nếu mà trong cái quá trình Nguyễn kể thì do là cái giọng của Nguyễn nó có bị ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của mọi người thì cho Nguyễn xin lỗi ha, và mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình, tại vì cuối năm cũng rất là nhiều việc, xong rồi deadline và giọng mình cũng đang không được tốt do xoang mùa năm mưa nhiều nữa. Và rồi, nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh của gia đình, người quen, của bản thân, của bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email của Nguyễn, đường link Facebook cá nhân, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Hai câu chuyện lớn còn lại của em Huy.